xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. Em xin lỗi, rất lâu sau, Thẩm Kỳ Nhiên mới lên tiếng. Cậu nhìn biểu cảm bình tĩnh của Thiệu Hành, cảm thấy vô cùng áy náy và cũng rất khó chịu. Cảm giác này giống như thầy giáo tận tình kèm cặp, thức đêm để ôn bài cho mình. Kết quả mình vẫn đứng bét lớp vậy. Em, không, người nên xin lỗi là ta. Thiệu Hành nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lấm tấm mồ hôi trên trán Thẩm Kỳ Nhiên, rồi xoa đầu cậu, động tác vô cùng dịu dàng. Trước đây ta đã đối xử với em rất tệ. Em có mâu thuẫn ta, sợ hãi ta, không muốn chấp nhận ta. Điều này rất bình thường. Hắn biết Thẩm Kỳ Nhiên không có thiện cảm với mình, có lẽ còn không tính là bạn bè bình thường, nhưng hắn cũng thực sự không ngờ đối phương lại bài xích hắn đến vậy. Tiềm thức không thể nói dối, và người gây ra cục diện khó xử ngày hôm nay chính là hắn. Ban đầu, người mang thái độ thù địch mãnh liệt với Thẩm Kỳ Nhiên là chính hắn. Người mạnh mẽ đuổi cậu đi khỏi tiệc cưới cũng là hắn. Người có thái độ gay gắt và ép buộc đối phương ký vào thỏa thuận ly hôn vẫn là hắn. Bây giờ nhìn lại, Thẩm Kỳ Nhiên của kiếp này thực ra chẳng làm gì cả, mà lại vô cớ bị người chồng mới cưới căm ghét, thậm chí phải đối mặt với sự uy hiếp lớn hơn người thân. Tình huống này, nếu đổi sang bất kỳ ai khác, e rằng cũng rất khó để xây dựng lại thiện cảm và niềm tin. Tất cả quả báo ngày hôm nay đều bắt nguồn từ nhân gieo ngày trước. Và hắn, đến tận hôm nay, mới nhận ra hành động trong quá khứ của mình đã để lại những vết thương và bóng tối như thế nào trong lòng người kia. Thực xin lỗi, hối hận và tự trách như nước biển ngột ngạt, từng đợt dội vào lòng hắn. Trước đây ta đã thật sự quá đáng với em. Ta, Thiệu Hành gần như không nói nên lời. Hắn hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa nói, thực xin lỗi. Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì. Cậu thấy Thiệu Hành như vậy, trong lòng cũng hoàn toàn không dễ chịu, đôi mắt thậm chí có chút cay cay. Cậu muốn nói, không phải, có thể ban đầu em rất sợ anh, nhưng bây giờ em không còn cảm thấy anh đáng sợ như vậy nữa. So với trước đây, anh đã thay đổi rất nhiều. Không cần ôm tất cả trách nhiệm vào mình. Hôm nay em cũng mệt rồi. Thiệu Hành lùi xe lăn ra sau một chút, nhường chỗ cho Thẩm Kỳ Nhiên xuống giường. Về nghỉ ngơi đi. Không, người ngồi trên giường không động đậy. Cậu cố chấp ngồi nguyên tại chỗ, không có ý định rời đi. Không thể hủy bỏ thí nghiệm. Em không đồng ý, chúng ta thử lại đi. Thiệu Hành khẽ thở dài. Hắn không tiến đến gần giường, rõ ràng không muốn thử lại nữa. Chúng ta không thể từ bỏ. Thẩm Kỳ Nhiên sốt ruột. Nếu từ bỏ ở đây, tinh thần lực của anh sẽ thăng cấp kiểu gì? Tiến sĩ Langdon nói, cơ hội này ngàn năm có một. Hơn nữa, nếu tinh thần lực của anh thăng cấp lên cấp B, chân của anh biết đâu lại có thể chữa khỏi. Tinh thần lực có thể dùng ý thức để ảnh hưởng đến thế giới vật chất xung quanh. Nếu cấp độ tinh thần lực của Thiệu Hành thăng thêm một tầng, không chỉ khả năng kiểm soát thế giới vĩ mô sẽ tăng lên đáng kể, mà khả năng kiểm soát cơ thể của hắn cũng có thể tiến thêm một bước mạnh mẽ. Thậm chí dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không quá. Đến lúc đó, những tổn thương không thể hồi phục trên cơ thể hắn mới có khả năng được chữa lành. Nếu em lo lắng điều đó, thật ra không cần đâu. Thiệu Hành kiên định nói, chân ta có thể khỏi hẳn thì tốt, không thể thì ta cũng hoàn toàn không hối tiếc. Cuộc đời ta sẽ không vì khiếm khuyết cơ thể mà ngừng bước. Thẩm Kỳ Nhiên lại không muốn nhượng bộ như vậy. Cậu nghĩ, hỏi, anh không vào được thức hải tinh thần của em, vậy em có thể vào của anh không? Thiệu Hành lắc đầu, không có huấn luyện chuyên nghiệp về mặt này. Dù ta mở thức hải tinh thần, em cũng rất khó đi vào. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức xìu xuống. Nhưng trước đây không phải đều làm được sao? Cậu lẩm bẩm, vẻ mặt không thể hiểu được. Hai chúng ta lúc đó chắc chắn là đã xảy ra cộng hưởng đúng không? Nên tiến sĩ Langdon mới phát hiện sự thay đổi dữ liệu tinh thần lực của anh. Tại sao bây giờ lại không được? Đó là một cơ chế khác. Thiệu Hành giải thích, khi cơ thể GHP sự hoan lạc mãnh liệt sẽ làm tê liệt khả năng phòng thủ tinh thần của em. Thức hải tinh thần của cả hai cũng sẽ sinh ra một lực hấp dẫn song hướng. Mặc dù hiệu quả không bằng việc tinh thần lực trực tiếp xâm nhập thức hải tinh thần, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến thức hải của nhau, coi như một kiểu giao hòa và cộng hưởng khác. Thiệu Hành ngoài miệng thuật lại nguyên lý, trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hạ Thư Duẫn lúc đó dùng thuốc KCST NSD C lên Thẩm Kỳ Nhiên, ép buộc Thẩm Kỳ Nhiên lâm vào TNSD C, có phải là muốn thông qua phương thức này ảnh hưởng đến thức hải tinh thần của Thẩm Kỳ Nhiên không? Kẻ đó rốt cuộc muốn làm gì? Suy nghĩ của hắn đột nhiên bị hơi ấm truyền đến từ tay cắt ngang. Thiệu Hành kinh ngạc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên xuống giường đi đến trước mặt hắn, kéo lấy tay hắn. Vậy chúng ta cứ trực tiếp làm đi, Thẩm Kỳ Nhiên nói. Lời tác giả, phần bình luận tôi đều đã xem. Thật ra tâm lý của Nhiên Nhiên rất dễ hiểu, chính là gần vua như gần cọp. Trong mắt Nhiên Nhiên, Thiệu Tổng hiện tại đối xử với cậu ấy không tệ, nhưng điều này không có nghĩa là có thể kê cao gối mà ngủ. Ví dụ như lần trước Thiệu Tổng nổi giận trên tinh hàm. Cái cảm giác áp bức từ một cường giả khi tức giận đó Nhiên Nhiên đã trải qua một lần nữa. Cậu ấy chung quy vẫn sợ hãi, giống như phi tần được sủng ái của hoàng đế. Dù được sủng ái đến đâu, đôi khi nói sai một câu cũng có thể bị chém đầu. Huống hồ Thiệu Tổng là người tình cảm nội tâm, sự yêu thích của hắn không thể hiện rõ ràng. Lần đầu tiên khi làm, hắn cũng hoàn toàn không chủ động, chậm chạp không chạm vào Nhiên Nhiên. Ai mà nghĩ đó là thích chứ? Nên đối với Nhiên Nhiên, chuyện thích gì đó hoàn toàn là chuyện viển vông, cậu ấy còn không dám nghĩ đến. Tuy nhiên, bước ngoặt sẽ sớm đến. Điểm cốt truyện lớn tiếp theo sẽ bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Đừng nóng vội, chúng ta cứ từ từ. Tình cảm tự nhiên mới là thoải mái nhất mà. Cách chương.